Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Thần Đình Quả. Dương Trần lấy tụ nguyên cảnh bát trọng thực lực, thành công đánh giết Mạc Hạo Nhiên. Trận chiến này lấy một loại cực kỳ rung động phương thức, oanh động toàn bộ Triệu Quốc, thậm chí tại Nam Vực đều đưa tới chú ý. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, hoàn toàn không có dự đoán đến. Dương Trần vậy mà có được thực lực như vậy, loại này gần như nghịch thiên biểu hiện, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, đều đã là đỉnh tiêm thiên tài. Không ít Nam Vực thế lực, vậy mà tại trước tiên, lẻn vào đến Triệu Quốc, âm thầm bắt đầu tìm hiểu Dương Trần, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không chú ý cẩn thận. Dù sao Dương Trần phía sau còn có một vị cường đại hóa linh cảnh cường giả tọa trấn, mà lấy được kết quả lại là để Nam Vực thế lực khắp nơi càng khiếp sợ hơn không thôi. Triệu Quốc ngũ đại thế lực đứng đầu Vô Cực Tông càng là bởi vì kẻ này mà xóa tên. Một cái thế lực cường đại tại trong mấy ngày ngắn ngủi sụp đổ, các đệ tử tất cả đều phân phát. Vô Cực Tông tông chủ Vô Cực Tử càng là chẳng biết đi đâu. Càng quỷ dị hơn là liền ngay cả Vô Cực Tông mỗi một vị ngự hồn cảnh cường giả cũng trong cùng một lúc biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu. Đám người âm thầm suy đoán, rất có thể bọn hắn cùng nhau rời đi Triệu Quốc. Dù sao Vân Huyền Tông phía sau có một vị hóa linh cảnh cường giả tọa trấn, mặc hắn bọn họ lại gan lớn, cũng tuyệt đối không dám trả thù. Vân Huyền Tông cùng ngoại giới chấn động khác biệt, Dương Trần trở về trước tiên liền trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tụ nguyên cảnh cửu trọng, chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội giải cứu ra ra. Trong động phủ, Dương Trần trong lật tay lấy ra 4 mai nhẫn không gian, đều là lần này tại Vô Cực trận đoạt được. Đầu tiên, hắn cẩn thận tra xét một phen đánh giết Mạc Hạo Nhiên nhẫn không gian, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha, nhưng kết quả lại làm cho hắn khẽ chau mày. Thế mà một kiện phụ thân đồ vật đều không có. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, phụ thân hắn năm đó thiên tư tung hoành, cũng là ngự hồn cảnh cường giả, trong tay bảo vật quả thực không ít, nhưng là Mạc Hạo Nhiên trong nhẫn không gian vậy mà không có một kiện những bảo vật kia. Việc này quá mức kỳ quặc. Đi theo Dương Trần bắt đầu hồi ức đi hướng Vô Cực Tông kinh lịch, lại là phát giác một chút chỗ không đúng. Hắn trước sau sau vậy mà đều không có phát hiện một người. Đó chính là Vô Cực Tông đệ nhất mỹ nữ Cơ Mộng Lan. 3 năm trước đây, Dương Trần tại Thanh Dương thành Tây Quan Khẩu bị Mạc Hạo Nhiên xuất thủ phế bỏ tu vi thời điểm, nàng này cũng ở tại chỗ. Có thể nàng đường đường một vị ngự hồn cảnh cường giả, mà lại cùng Mạc Hạo Nhiên quan hệ không phải bình thường, vậy mà không tại Vô Cực Tông, việc này nói không thông. Về phần Cơ Mộng Lan vẫn lạc điểm này thì trực tiếp bị Dương Trần loại bỏ. Ngự hồn cảnh cường giả đối với toàn bộ Triệu Quốc tới nói tuyệt đối là cường giả đứng đầu, cho dù là có một vị vẫn lạc đều sẽ trước tiên truyền khắp toàn bộ Triệu Quốc. Như vậy Cơ Mộng Lan biến mất nhất định có nguyên nhân khác, Dương Trần trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đoán ra. Chỉ có thể đem việc này tạm thời phóng tới một bên, bắt đầu chỉnh lý Mạc Hạo Nhiên mặt khác đồ vật. Làm thiếu tông chủ, thật đúng là giàu có. Dương Trần chỉ là đơn giản thống kê một phen, liền kinh ngạc không thôi. Những bảo vật này chung vào một chỗ, vậy mà so với hắn phải hơn rất nhiều. Linh bảo liền đạt tới 10 cái. Thiên Nguyên Đan hơn 10 mai, linh thạch hạ phẩm gần 2 triệu, trọng yếu hơn là quyển kia địa cấp võ kỹ, vậy mà cũng ở trong đó. Nhìn thấy võ kỹ này trong nháy mắt, Dương Trần trước mắt chính là sáng lên. Võ kỹ này uy lực hắn nhưng là biết đến, cho dù là ngự hộp cảnh nhất trọng cường giả cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Đây là Mạc Hạo Nhiên không cách nào phát huy ra võ kỹ này toàn bộ uy năng. Nếu không có như vậy, lúc trước mất mạng rất có thể chính là chính hắn. Dương Trần đơn giản đọc qua một phen như vậy địa cấp võ kỹ, toái không. Cũng không dự định hiện tại tu luyện. Hắn hiện tại việc cấp bách là đột phá đến tụ nguyên cảnh cửu trọng. Buông xuống võ kỹ, hắn hai mắt hiện lên một vòng tinh mang. Ban đầu ở đạt được vô cực tông cái kia ba viên nhẫn không gian thời điểm, hắn từng ngoài ý muốn phát giác một kiện thiên tài địa bảo. Thần đình quả, Dương Trần vội vàng đem cái kia ba viên nhẫn không gian chỉnh lý một phen. Khiếp sợ phát giác, nơi này linh bảo chừng 50 kiện, thiên nguyên đan gần 100 viên, linh thạch hạ phẩm 8 triệu. Lộc cộc, cho dù là lấy Dương Trần định lực, lúc này cũng không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái. Cái này một số lớn tài phú, cho dù là đồng dạng ngự hồn cảnh cường giả, cũng sẽ không có, chỉ có hóa linh cảnh mới có thể có được. Một cái tông môn nội tình, vậy mà như thế thâm hậu, để cho người ta nói láo. Lập tức Dương Trần lật tay một cái kim hoàng trái cây, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Trái cây này chỉ có hắn nắm đấm một nửa lớn nhỏ. Toàn thân chớp động lên hào quang màu vàng, một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng ba động từ trong đó truyền ra đến. Dương Trần chỉ là hút một ngụm nhỏ loại khí tức kia, cũng cảm giác toàn thân tu vi đều có chỗ tinh tiến. Cái này đương nhiên đó là trong truyền thuyết thần đình quả. Quả này cũng không phải là thiên địa dựng dục, mà là một cái thế lực cường đại một mình bồi dưỡng. Thế lực này liền gọi là thần đình. Đó là Nam vực một cái quái vật khổng lồ, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam vực đều là đứng hàng tại 8 đại thế lực một trong. Nó nội tình thâm hậu, cho dù là hóa linh cảnh cường giả đều nắm chắc vị nhiêu. Liền vẻn vẹn viên trái cây này liền muốn giá trị mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm, mà lại có rất ít người có thể có tư cách mua sắm. Dương Trần không nghĩ tới vô cực tông lại có thể đạt được một viên, mà thần đình quả sở dĩ như vậy chạm tay có thể bỏng, cái kia nguyên nhân không ở ngoài là nó mạnh mẽ công hiệu. Nó có thể cho tụ nguyên cảnh cường giả trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, so nguyên dịch còn cường đại hơn. Tương truyền quả này sở dĩ như vậy cường đại, đó là bởi vì nó là thần đình bên trong đệ nhất luyện đan sư bồi dưỡng mà thành. Vị kia cường đại luyện đan sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, đều là đỉnh tiêm hàng ngũ. Vị kia luyện đan sư danh hào chính là Đan Tông Hách Thiên. Dương Trần tập trung ý chí, đem tu vi điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, sau đó trực tiếp một ngụm nuốt vào thần đình quả. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn tinh quang bốn phía, mênh mông khí tức giống như thủy triều phun trào ra, đi theo nó đan điền bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực mạnh hấp lực. Những cái kia mênh mông năng lượng lập tức bị đều hút vào đến trong đan điền. Trong đan điền bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, phảng phất có lôi đình tại Dương Trần thể nội nổ tung đồng dạng. Thanh thế kinh người, Dương Trần vội vàng nội thị. Hắn kinh ngạc phát giác, bây giờ toàn bộ trong đan điền đều khuếch đại thành một mảnh đại dương màu vàng kim. Nguyên khí đoàn ở trung tâm lấy toàn chỗ không có tốc độ chuyển động, hấp thu thần đình quả năng lượng. Cái kia đại dương màu vàng óng cũng trong quá trình này nhanh chóng co vào, đảo mắt liền đều dung nhập vào nguyên khí đoàn bên trong. Toàn bộ nguyên khí đoàn bỗng nhiên chấn động, sau đó trực tiếp lớn mạnh mấy lần trở lên. Một cỗ ba động khủng bố trực tiếp từ trong đó bộc phát ra. Oanh, Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, cường hoành uy áp, càng là như vòi rồng, quét sạch ra toàn bộ động phủ, trong nháy mắt rung động không thôi. Tụ nguyên cảnh cửu trọng, tại một gian khác kỹ càng ở trong Chu Tâm Nghiên, đột nhiên hai con ngươi mở ra, trong miệng tự lẩm bẩm, gỗ ba động này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.